Không may cho nữ quỷ này, đây là bờ sông mà thường xuyên người dân hay dắt trâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net